Đế quốc bại gia tử, chương 1841, hoàng giả hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, ở Khương Lam Võ bên người có một người, chính là lúc trước vị kia nói ra Vương Khang cùng Khương Lam Võ so sánh, chính là gạo cùng sao làm vẻ vang vị kia quan viên. Hắn tên là Văn Hoàng Đại, giờ phút này hắn nỉ non, sắc mặt đại biến, kinh hoàng đặc biệt như vậy gặp phải kinh khủng nhất chuyện. Thanh âm này làm sao như vậy quen thuộc, hắn là, Vương Khang, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, không cần thiết chốc lát, hắn liền mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn đương nhiên là có sợ lý do, hắn cũng là Triệu Quốc quan viên, đã từng là Triệu Quốc ba đại võ hầu một trong, Hành Tiễn hầu Ngô Ung thân tín. Nhưng Ngô Ung bởi vì đắc tội Vương Khang, cuối cùng rơi xuống cái cửa nát nhà tan kết quả, mà hắn vậy bị liên lụy, nhưng lúc đó bởi vì nhỏ xíu, mà bị Vương Khang vòng một mạng cho cơ hội. Cho nên hắn ấn tượng cực sâu, cũng chính là Vương Khang không có ở đây, hắn vì nịnh nọt mới chủ mới dám cuồng ngôn, hiện tại. Không chỉ là Văn Hoàng Đại, thật là nhiều người giờ phút này cũng trợn mắt hốc mồm. Đối bọn họ mà nói, thanh âm này quá quen thuộc. Mặc dù thời gian lâu dài xa, nhưng một mực ẩn sâu trí nhớ. Bởi vì đạo này trầm giọng chung quanh người bàn luận sôi nổi, nguyên bản rằng co mà đến không khí khẩn trương, lại tạm thời biến mất. Ai, là ai ở giả thần giả quỷ? Nhận ra được mọi người dị trạng, Khương Lam Võ hét lớn lên tiếng. Hắn phát hiện, hắn người nơi này rõ ràng khí thế buông lỏng, thậm chí hắn chú ý tới, nguyên bản ở bên cạnh hắn Thiên Vấn, ngón tay khẽ run. Chấm, chẳng lẽ Vương Khang thật tới? Không thể nào, không có một chút tin tức, Vương Khang làm sao có thể lặng yên không tiếng động đến? Khương Lam Võ, ngươi là tìm lại chấm sao? Lại là một giọng nói vang lên, tiếng này hơn nữa rõ ràng, người ngoài theo tiếng đi, sau đó bỗng nhiên đờ đẫn. Quảng cáo, chỉ gặp từ phía sau điện Kim Loan có một người đi ra. Hắn ăn mặc phổ thông áo xanh, phổ thông trang phục nhưng lại có loại không cách nào hình dung khí chất. Trang nghiêm đắt tiền điện Kim Loan bất quá là hắn bối cảnh, hắn trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống phía dưới, hoàng giả dáng thế. Một người có khí thế như vậy, chỉ có dài lúc thân cư địa vị cao dưỡng thành. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người, lại để cho mỗi cái người cũng ánh mắt đột ngột. Vương Khang, thật sự là hắn, Văn Thành Hoàng đôi mắt đờ đẫn, líu díu như con muỗi minh. Dù là đi qua 10 năm dài, Vương Khang dung mạo có chút biến hóa, nhưng hắn vẫn là một mắt nhận ra. Khai Minh bệ hạ, Vương Khang, không chỉ là Khương Lam Võ bên này người, liền Khương Diệp bên này người cũng cả kinh thất sắc. Đây quả thực không có chút nào báo trước, Vương Khang là từ lúc nào lặng lẽ hồi Triệu còn ở đây trong Hoàng Cung, vì sao không có chút nào tin tức. Người có tên cây có bóng, đối với Triệu Quốc người thậm chí còn toàn bộ đại lục mà nói, danh tự này cũng không xa lạ gì, đều là như sấm bên tai. Hắn là Đại Tần Hoàng đế bệ hạ, là trên đại lục này, nhất cái quyền thế nhân vật. Thật là nhiều người cho là nhìn lầm rồi, nhưng lại chân thực phát sinh. Hắn trở về, cái đó đã từng hùng bá Triệu Quốc người, trở về. Toàn trường yên tĩnh yên lặng như tờ, cho dù là lập nghiệp kim cũng tựa như có thể nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tất cả ánh mắt nhìn soi mói, Vương Khang chậm rãi đi xuống điện Kim Loan nấc thang, tiếp tục đi về trước, tất cả mọi người đều không tự chủ nhường ra một cái lối đi, cho dù là Khương Diệp cũng là như vậy. Vương Khang cũng không để ý, đi thẳng tới chính giữa, đối mặt Khương Lam Võ. Chậm ở ngươi trước mặt, ngươi muốn phải như thế nào? Vương Khang lặp lại trước hắn nói, trực tiếp chất vấn. Khương Lam Võ hiển nhiên không có phản ứng kịp, coi như là hắn cũng ở đây trong nháy mắt kinh hãi đặc biệt. Vương Khang còn tới thật, hắn là mình tới, vẫn là mang theo Đại Tần quân sĩ. Đây có thể nên làm thế nào cho phải, không khỏi không thừa nhận, hắn là thật luống cuống. Khương Lam Võ tạm thời yên lặng, có thể rơi vào những người khác trong mắt chính là sợ, hắn người nơi này lập tức tao động. Vương gia, bên cạnh có người âm thầm nhắc nhở, Khương Lam Võ mới là tình hồn, hắn sắc mặt hơi đỏ lên, hít sâu một hơi. Hắn đã chuẩn bị hoàn hảo, có tất thắng dung mạo, coi như Vương Khang tới vậy không quan hệ. Chỉ ít hắn Tần Quốc đại quân tương lai, nếu không một mình xuất hiện, không thể nào cái gì cũng không có. Chỉ là Vương Khang một người, vậy còn là một tốt cơ hội. Khương Lam Võ theo bản năng được nhìn về phía bên cạnh Thiên Vấn, vẫn là người ta trầm trụ khí, lại không phản ứng chút nào. Bất quá Thiên Vấn bộ dáng bây giờ, ai cũng không nhận ra được. Suy nghĩ thoáng qua, hắn đang chuẩn bị mở miệng, Vương Khang nói tiếp. Khương Lam Võ, năm đó cùng Tiêu Lương Bình cùng xưng Triệu Quốc song hùng, trừ cái này ra, lại không thanh danh, lại không đóng góp. Cái này mới vừa mở miệng một cái, sẽ để cho Khương Lam Võ sắc mặt đỏ lên. Đây chính là vũ nhục cực lớn. Thật ra thì Khương Lam Võ cũng không chịu được như vậy, chỉ bất quá lúc ấy Vương Khang mũi nhọn quá thịnh, người khác cũng bao phủ ở hắn dưới bóng mờ. Nhớ ban đầu còn đi Võ Uy Vương phủ viếng thăm ngươi phụ thân lúc đó, còn gặp qua ngươi, khi đó ngươi cũng không phải là như vậy hình dáng. Đủ rồi, Khương Lam Võ trực tiếp cắt đứt, không để cho Vương Khang nói tiếp. Khi đó Triệu Quốc quyền quý không một không e ngại Vương Khang, sinh sợ đắc tội. Lăng Thiên Sách như thế nào? Cha truyền con nối Định Quốc công, cuối cùng còn không phải là bị Vương Khang tiêu diệt. Hắn dĩ nhiên cũng sợ, hôm nay là ta Triệu Quốc chuyện, người thân là Đại Tần Hoàng đế tùy tiện tới, nhúng tay nước hắn công việc có phải hay không có chút không hợp quy củ. Chẫm liền nhúng tay, người muốn phải như thế nào? Vương Khang bình tĩnh nói liền một câu. Để cho tất cả mọi người đều làm ngẩn ra, Vương Khang vẫn là lấy trước cái đó Vương Khang, dù là đi qua nhiều năm như vậy, như cũ thô bạo mười phần. Người lang tử dã tâm, người nào không biết. Quảng cáo, Khương Lam Võ lớn tiếng nói, ngươi là muốn chiếm cứ Triệu Quốc làm của riêng, đây là chậm chuyện cùng ngươi có quan hệ thế nào? Cùng ta có quan hệ thế nào? Khương Lam Võ cuối cùng là bắt một chút, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Bổn vương thừa kế phụ vương tước vị tự nhiên phải bảo vệ Triệu Quốc há có thể. Chớ giả bộ, Vương Khang không chút lưu tình cắt đứt nói thẳng, ngươi là thật tâm vẫn là giả vờ chính ngươi rõ ràng, như ngươi một lòng là Triệu Quốc thì thôi, mình dã tâm tràn lan còn chứa đường đường chính chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trẫm kính trọng ngươi phụ vương làm người, xem ở hắn mặt mũi, như ngươi hiện tại lạc đường biết trở lại, trẫm có thể tha ngươi một lần, hiện tại thối lui, vẫn còn kịp. Tha ta, chấm, Khương Lam Võ sắc mặt tràn đầy khó tin, đồng thời tâm thần run rẩy. Miệng nói như thế nào, thật thấy Vương Khang xuất hiện, vẫn là có chút sợ hãi. Nói không sợ đó là giả, nhất là giờ phút này Vương Khang thanh âm trầm ổn, như vậy ẩn chứa được tự tin cũng không cách nào hình dạng. Đã từng, hắn thành tựu Võ Uy Vương chi tử, thân phận địa vị đều có thể đối mặt Vương Khang căn bản không dám đối kháng, hắn phụ thân cũng từng nghiêm khắc đã cảnh cáo hắn, giờ phút này tạm thời bị chấn nhiếp còn không biết như thế nào cần phải đúng. Người đã không có đường lui, hắn chỉ là một thân một mình, thừa dịp này cơ hội, giết hắn. Ngay tại hắn do dự thời khắc vang lên bên tai một đạo lạnh giọng. Là thiên vấn thanh âm, giống như sấm, để cho hắn ngay tức thì thức tỉnh. Đúng rồi, hắn đã không có đường lui, nói sau cũng không thể lui. Nếu như vậy liền bị Vương Khang một lời quát lui, vậy hắn coi là cái gì? Bây giờ là tốt nhất cơ hội, dù là hắn thừa kế ngôi vị hoàng đế, sau này Đại Tần cũng là cực lớn tai họa ngầm, cho nên hắn muốn giết Vương Khang. Khương Lam Võ trong mắt sát ý phun trào, các vị Tết Nguyên Tiêu vui vẻ, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.